Ngạo Thế Đan Thần, chương 2461, bên trong thành một năm. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường có cựu oán địch, mà tiến vào bên trong thành cần tòng quân. Nếu là đến thời điểm xuất chiến, Trầm Tường cũng ở trong quân đội, đối phương cũng tốt vô cùng ra tay rồi. Không có chuyện gì, ta nghe qua, nếu là luyện đan sư đi vào, có thể không dùng ra đi đánh đánh giết giết. Hơn nữa còn phải nhận được bảo vệ tốt nhất, đúng không? Trầm Tường nói ra, ngươi hay là luyện đan sư? Nghiêm Nhiễm cười nói, vẫn đúng là không thấy được. Luyện đan sư hẳn là không giống như ngươi vậy muốn gây sự mới đúng. Khà khà, lần sau có cơ hội cùng uống hai chén, ta trước tiên bên trong thành. Trầm Tường đối với Nghiêm Nhiễm phất phất tay, sau đó xoay người hướng đi bên trong thành. Tiến vào bên trong thành thời điểm không cần lại trước Ngọc Tiên. Chỉ cần thông qua bọn họ một cái dụng cụ kiểm tra. Chứng minh chính mình là đạo đan cảnh 3 tầng cũng có thể vào. Thông qua kiểm tra sau khi, Trầm Tường là đạo đan cảnh 3 tầng, có thể đi vào bên trong thành, đồng thời trả lại hắn một khối ngọc bài. Sau đó có thể tùy ý ra vào. Sau khi đi vào, Trầm Tường cũng bắt được một quyển sách nhỏ. Mặt trên tả có ở bên trong thành muốn tuân thủ quy tắc. Có thể thấy được ở bên trong thành nếu so với phía ngoài nghiêm ngặt nhiều lắm. Chỉ ít hắn là an toàn, không cần lo lắng bất tử thần tộc bọn họ đi vào gây phiền phức. Nhìn thấy sách nhỏ nội dung bên trong, Trầm Tường đối với này bên trong thành quy tắc rõ ràng rất nhiều. Đi vào còn có một năm này có thể an bài, một năm sau liền muốn tòng quân. Nếu là không muốn phải rời đi bên trong thành, đồng thời ngàn năm bên trong cũng không thể lại tiến vào bên trong thành. Trầm Tường cảm thấy điều này cũng rất tốt, một năm sự tình có thể làm cho hắn ngồi ở rất nhiều chuyện. Tòng quân cũng chỉ là thời gian 3 năm mà thôi. Trầm Tường thu hồi sách nhỏ, ở trong này đi dạo, bên trong thành người cũng không ít, có thật nhiều người xem ra đều là tỏ rõ vẻ giết tức giận. Vừa nhìn liền biết là trải qua chiến trường rèn luyện người. Trầm Tường hiện tại có rất nhiều ngọc tiền, bất quá hắn nghe qua, mặc dù có rất nhiều ngọc tiền, cũng phải đến tòng quân, này là phi thường quy định nghiêm chỉnh, ai cũng không ngoại lệ, mặc dù thân phận rất cao quý cũng như thế phải đến. Còn có một năm này, ta nên thừa dịp đoạn thời gian cố gắng tu luyện mới đúng. Tận lực tăng cao thực lực. Có muốn hay không gia nhập nơi này quân đội, một năm sau rồi quyết định đi. Trầm Tường tìm tới một nhà không sai khách sạn, ở trong này có luyện công phát cái gì, coi như không tệ, hơn nữa giá cả cũng rất tiện nghi. Hắn cùng Sở Hồng Tình hiện đang luyện chế kình nguyên đan cũng càng lúc càng nhanh. Sở Hồng Tình cũng thỉnh thoảng biết ăn vừa đưa ra tu luyện. Sở Hồng Tình hiện tại cũng mới đạo đan cảnh. Có sáng thế thần tuyền dưới sự giúp đỡ, bọn họ có thể trồng ra lượng lớn kình nguyên đan nói cần dược liệu. Vì lẽ đó bọn họ kình nguyên đan cũng có thể cuồn cuộn không ngừng. Ở lượng lớn kình nguyên đan dưới sự giúp đỡ, Trầm Tường hầu như là mỗi 3 tháng cũng đột phá một tầng. Một năm này qua, hắn hiện tại đã là đạo đan cảnh 7 tầng, so với trước lại mạnh mẽ hơn không ít, nếu là những người khác. Nếu muốn đột phá khẳng định không có hắn như vậy nhanh. Nhanh nhất cũng cần thời gian mấy năm, có thậm chí muốn lên 100 năm mới được. Hắn có thể như vậy nhanh, cũng là bởi vì hắn có thể có lượng lớn kình nguyên đan. Mặc dù phi thường phú có người, nếu là không có thích hợp đan ăn, vậy cũng không cái gì dùng. Trầm Tường đi ra khách sạn, hướng một tòa lầu cao đi đến. Lúc trước hắn ngọc bài cũng chấn động qua mấy lần, đó là nhắc nhở hắn đi đưa tin gia nhập quân đội. Hắn đi tới cái kia đống cao lầu sau, nhìn thấy cũng có mấy người ở chỗ này chờ đợi, là muốn ghi danh đăng ký. Một năm này đối với Trầm Tường tới nói trải qua cực kỳ nhanh. Đặc biệt hắn ở bế quan lúc tu luyện, một năm trôi qua rồi, không biết bất tử thần tộc đám người kia thế nào rồi. Trầm Tường hồi tưởng lại một năm trước tại thành môn khẩu khí những kia đoàn người. Như là hôm qua mới phát sinh, ngươi ở trong này hẳn là không cần lo lắng cái gì. những tên kia cũng không dám đi vào đây. Sở Hồng Tình nói ra, tu vi của nàng cũng tăng lên không ít, đã là đạo đan cảnh 10 tầng, chuẩn bị xung kích đạo phách cảnh, điều này cũng nhiều lắm thiệt thòi kình nguyên đan. Lúc này đi ra một người mặc áo trắng, người đàn ông trung niên. Chính là thành chủ Nghiêm Nghiễm. Hắn nhìn thấy Trầm Tường sau khi ngẩn người, sau đó cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã rời đi bên trong thành, không nghĩ tới ngươi vẫn đều ở nơi này nha. Ta không phải là quỷ nhát gan. Trầm Tường cười nói, thành chủ, ngươi cũng thật là bận rộn, chuyện như vậy cũng làm cho ngươi phụ trách. Nghiêm Nghiễm cười khổ nói, ta trước thành chủ đã bị rơi xuống, chỉ có thể làm chuyện như vậy. Những tên kia hiện tại đều ở bên ngoài thành, bọn họ không có đi vào. Nghiêm Nghiễm bắt đầu giúp những người khác mấy người đăng ký. Bọn họ tại sao không tiến vào? Trầm Tường hỏi, phần lớn đều là nơi này đào binh. Bọn họ năm đó đều tòng quân, nhưng thời gian không tới cũng chạy, vì lẽ đó bọn họ muốn tiến vào bên trong thành. Đến các loại, chờ, hơn một vạn năm mới được, còn cái khác mấy cái chưa bao giờ tiến vào bên trong thành. Bởi vì bọn họ tu vi bây giờ đều rất cao, một khi tiến vào bên trong thành, bọn họ phải lập tức tòng quân, đến tòng quân 10 năm mới được. Trầm Tường cũng không phải biết những chuyện này. Khi hắn đi vào, cái kia sách nhỏ nhắc nhở cũng chỉ là cùng hắn tu vi tương quan quy tắc. Tiền bối, ta là cái luyện đan sư, có thể luyện vương giai trung phẩm đan, ta có cần hay không ra chiến trường? Trầm Tường hỏi, nếu là ngươi thật có thể luyện chế, này ngược lại là không cần, nếu như ngươi biểu hiện được, chả phải nhận được tưởng thưởng. Nghiêm Nghiễm nói ra, ta hiện tại liền giúp ngươi đăng ký một thoáng, đến thời điểm ngươi đi tiến hành sát hạch, nếu là thông qua, tự nhiên sẽ tương đối nhẹ nhàng. Trầm Tường gật gật đầu. Sau đó tiếp nhận Nghiêm Nghiễm đưa tới ngọc bài. Lúc này Nghiêm Nghiễm cũng không có chuyện gì làm, cũng mang theo hắn đi tiến hành luyện đan sát hạch. Lão Lục, có người đến sát hạch, ngươi còn đang ngủ nha. Nghiêm Nghiễm mang theo Trầm Tường đi tới nhà lớn mặt sau một gian nhà. Gõ cửa hô, vào đi, ta đều muốn bận bịu chết rồi. Làm sao có thời giờ ngủ. Bên trong truyền đến một ông già âm thanh. Nghiêm Nghiễm đẩy cửa ra, mang theo Trầm Tường đi vào. Tiến vào bên trong, Trầm Tường lập tức ngửi được một luồng mùi thuốc, có người chính đang luyện đan, đang luyện chế đạo ngân đan. Trầm Tường hỏi, ở trong sân, có một ông già chính đang luyện đan. Không sai, hiện tại gấp khuyết lượng lớn đạo ngân đan. Ông lão kia gật gật đầu, ngươi là làm sao biết, ta nghe được đi ra. Trầm Tường hơi nghi hoặc một chút. Đạo ngân đan không phải đạo thể cảnh ăn sao? Tiến vào người bên trong này đều là đạo đan cảnh 3 tầng nha. Tại sao cần đạo ngân đan? Vừa nhìn liền biết ngươi là vừa đi vào không bao lâu. Nếu là ở bên trong thành sinh ra oa nhi, cái kia cũng không có hạn chế. Hiện tại nhưng là có không ít đạo thể cảnh tiểu quỷ cần phải nhanh chóng tu luyện ra đạo ngân đến. Lão giả nói ra. Sau đó chính là cần đại lượng xung kích đạo đan cảnh đan. Lập tức liền muốn khai chiến. Chúng ta mỗi cái luyện đan sư đều có rất lớn gánh nặng. Lão Lục, tiểu quỷ này nói hắn hiểu được luyện chế kình nguyên đan. Muốn ngươi sát hạch một thoáng. Nghiêm Nghiễm cười nói, nếu là hắn có thể luyện chế đạo ngân đan cũng có thể thông qua. Bên trong thành hiện tại có thể khuyết luyện đan sư. Đây là dược liệu. Ngươi nên có lò luyện đan đi, bất luận luyện chế đến như thế nào, ta đều coi như ngươi thông qua. Lão Lục nói ra, cách chương.